Chương 4. 1075 mục đích gì? Ung Tùm. Thuần Vân lập tức càng thêm hoảng loạn rồi, liền vội vàng tiến lên ôm cao Ung Tùm vai, hướng về phía Kiều Mộc mấy người ngoài mạnh trong yếu gọi nói, các ngươi có thể nào như thế không giảng đạo lý đâu. Cao Ung Tùm che lấy bị bẻ gãy cánh tay, trong cặp mắt cũng là tràn ra nước mắt, không cam lòng không muốn gắt gao trừng mắt Bổ Nhược Lan. Nguyên bản nữ nhân này ở trước mặt nàng căn bản liền nửa cái linh tệ đều không đáng, nhưng bây giờ, lại bởi vì leo lên trên Kiều gia, leo lên Thái tử Phi cùng Thái tử Điện Hạ, dám ở trước mặt nàng như thế làm cản. Bộ Nhược Lan lười nhác no y trùy hệ nờ cu nờ dê nàng, chỉ là giọng nịa mai nhìn qua nàng một chút, liền đi tới mâu thân mình Kiều Văn Tú bên người. Tuân Vân nhìn lấy mình vợ trước, giận không chỗ phát tiết. Kể từ cùng cách về sau, trước đây vợ càng phát ra không tưởng nổi, bây giờ dám đối với mình bà mẫu cùng trượng phu lặng lẽ lấy đu nờ dê, quả thực không biết mùi vị. Tiêu Mục ánh mắt lãnh đạm hơi lườm bọn hắn, ngươi là nghĩ chính mình thẳng thắn, vẫn là bản thái tử phi dùng thủ pháp đặc biệt để ngươi thẳng thắn. Tuần Vườn ánh mắt quay tròn một trận tặc lưu chuyển, sau đó khóc thiên đoạt gọi nói, thái tử phi, tiểu nhân đoan uổng a, tiểu nhân thực sự là trong nhà không vượt qua nổi, mới sẽ nghĩ tới tìm Như Lan mượn điểm linh tệ sống qua ngày. Bộ Nhược Lan lạnh giọng đánh gãy nàng, đưa người người đều là kẻ ngu đâu, các ngươi tụ phía trước môn cùng cứu cứu mợ na ho, không phải liền là muốn để cao Ung Tùm tiện nhân kia, mang người từ cửa sau chuồn em tiến tiểu ra a tiểu xuất sinh, còn không mau nói các ngươi tới làm gì. Kiểu Văn Tú tức đến xanh mét cả mặt mày. Ngày hôm nay hai mẹ con là bị tiểu ra người tiếp đến thương nhân no y trùy hệ nở, nàng đại ca Kiểu Trung Bang nhấc lên, về sau rời khỏi Tư Không Tinh về sau, để các nàng hai mẫu nữ ở tại gia viễn trong hầu phủ. Nói là đã vì bọn nàng lưu lại đầy đủ tiền bạc, lại thêm triều đình mỗi tháng ý hệ nguyên sẽ phát đồng bạc, khoản này linh tệ cu nở dê đủ mẹ con các nàng sinh hoạt, thậm chí trong nhà bọn nô bộc cũng không cần phân phát, thật tốt sinh hoạt là được rồi. Kiều Văn Tú cùng Bộ Nhược Lan mẫu nữ chính một mặt cảm kích cùng Kiều Trung ba người một nhà hàn huyên. Na Ho có thế đoan nở đửa cờ cái kia Tuần Vườn tiểu xuất sinh liền dẫn lao nương một đoàn người chạy tới náo đẳng. Còn thế nào cũng phải luôn miệng nói Kiều gia người sai lầm, hại cha của hắn tính mạng, quả thực là buồn cười. Thần Châu cường giả đột kích lúc, ngươi không ha ho ở nhà trốn tránh, bị người nhìn thấy bắt lại, không có tính mạng lại phá tiền tài. Khoản nợ này làm sao lại là Kiều gia người nổi rồi, Kiều gia cũng là người bị hại có được hay không, nhà bọn hắn đến bây giờ đều không tu tập hoàn thiện đâu. Cao gia hào môn nhà giàu, còn có ngươi không linh tệ tiêu thời điểm. Bộ Nhược Lan châm chọc khiêu khích một câu, quay đầu nhìn về phía Cao Ung Tùm, cười lạnh nói, chẳng lẽ thật là chết cha, gia đạo xa suốt đi. Ta nhô va ho ngươi cái tiện nhân, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì. Cao Ung Tùm nghiêm nghị thét lên, cùng cái ác quỷ, vội vã liền muốn hướng Bộ Nhược Lan trên mặt đánh tới. Chỉ là nàng vừa nhấc cánh tay, cái kia cánh tay liền phế đi giống như rũ xuống, vừa chua lại đau lại khó chịu. Nhịn không được nước mắt đều xuống. Vừa lang, ngươi phải làm chủ cho ta a, cái này bắt phụ, nàng thực sự đáng ghét. Tuân Vân vừa muốn phát tác, liền gặp Kiều Mộc hơi vừa nhấc mắt, bên người một tên tử lâm vệ không nói hai lời hướng trên mặt hắn quất một cái tát. Một tát này xuống dưới, Tuân Vân răng đều mất tốt hai viên, mặt bên trên lập tức nóng bỏng một trận đau đớn, cảm giác lúc nói chuyện liền đầu lưỡi đều muốn đả kết. Kiều Mộc ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy bo nở hàn ở, chân luôn phủ. Đối phó này chờ liền huyền cảnh đều không đủ trình độ tiểu nhân, căn bản không cần ngọc phù chế châm luôn phù.